Chương 364, do dự. Người nha là cái 40 tả hữu phụ nhân, lại cao lại gầy, xương gò má đột xuất, ánh mắt mảnh dài, khắp nơi loạn chuyển, vừa thấy chính là cái thông minh lanh lợi lại cay nghiệt. Nàng dẫn mười mấy người tại trong một gian phòng trông chờ, trong mắt quay tròn chuyển, thừa dịp không ai nhìn chằm chằm, nhanh chóng cảnh cáo trước mặt một loạt người. Đều thông minh chút, đây đều là chúng ta Hội Châu mới nhậm chức biệt giá đại nhân, có thể lưu lại, đó là ngươi nhóm phúc khí, tương lai một đời ăn hương uống lạc, nếu là tướng không chúng, đó cũng là mạng của các ngươi, lại bán đến nơi khác, là quý là tiện liền nghe theo mệnh trời. Có biết hay không, mười mấy người đều nơm nớp lo sợ trả lời nói biết biết. Lúc này, Thẩm Thanh Lan theo Triệu Mụ Mụ tiến vào, vừa vào cửa, người trong phòng liền hô lạp toàn quỳ xuống đến, chỉ có cái kia phụ nhân không. Quỳ, nàng nhìn Thẩm Thanh Lan sửng sốt hạ, liền bước nhanh lại đây hành lễ, trong mắt đều thiếu chút nữa rơi tại Thẩm Thanh Lan trên mặt, đầy mặt kinh diễm sắc, cười đến miệng đều được đến bên tai, lộ ra miệng đầy răng vàng. Ơ, đây là Thẩm tiểu thư đi, xem bộ dáng này nhi. Cái này dáng vẻ nhi, cái này mặt mày nhi, thật là xinh đẹp, tuấn cực kỳ, nào chính là họa thượng tiên nữ cũng không như vậy tư sắc à. Thẩm thái thái thật đúng là Thẩm Thanh Lan nhíu mày, lui về phía sau một bước đột nhiên đem mặt trầm xuống. Phụ nhân giật mình, nàng luôn luôn gặp người liền khen, dễ nghe lời nói nha, ai không thích nghe, nhất là tiểu cô nương già, nuôi tại khuê phòng, thận trọng quen, nghe như vậy khen ngợi, không nói tâm hoa nộ phóng, cũng nên xấu hổ ngượng ngùng mới đúng à. Như thế nào còn ngay mặt không đợi lời nói xong liền tức giận đâu. Triệu Mụ Mụ cũng không sắc mặt tốt cho nàng, nhưng nàng so Thẩm Thanh Lan nói chuyện làm việc ổn, biểu tình cũng ổn, lanh lanh đạm đạm nói, vị này mẹ, có phải hay không đang làm dân cư sinh ý đồng thời, còn kiêm doanh khác khác mua bán đâu. Tiểu thư của chúng ta nhưng là biệt giá thiên kim, mẹ muốn khen nhân, nhưng đừng dùng sai rồi tử, miễn cho tương lai sinh ý không tốt làm. Phụ nhân lúc này mới tỉnh táo lại, biết mình nói sai. Nhất thời hồ đồ đem trong kỹ viện khen quan lời nói bật thốt lên nói ra, lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hung hăng rút chính mình một bạt hai, tiếp mắng liên tiếp lao bà tử miệng tiện đáng chết. Thẩm Thanh Lan không muốn lại tiếp tục ở chung, nhường Triệu Mụ Mụ tự mình xử lý, liền đi ra ngoài. Triệu Mụ Mụ giống như nàng, không đem cái này lạn miệng phụ nhân đuổi ra cửa đã không sai rồi, thứ nhất là bận tâm Thẩm gia vừa đến nơi đây, người lưỡng sinh, tam giáo cửu lưu có thể không đắc tội liền không đắc tội. Thứ hai cũng là nhìn Mạc An mặt mũi, dù sao cũng là Mạc An làm cho người ta tới đây. Dù là như thế, nàng cũng không nghĩ lại từ giữa lựa chọn, hai câu đem các nàng đều đuổi đi. Phụ nhân sắc mặt khó coi, tựa hồ muốn mắng được lại không dám lên tiếng, hôi đầu thổ kiểm dẫn một chuỗi người ra ngoài. Phi Triệu Mụ Mụ cũng cảm thấy xui, nhanh đi về cùng Lâm Thị báo cáo. Lâm Thị cũng tức giận đến thủ mi, chó chết, như thế hồ ngôn loạn ngữ. Có thể mang ra khỏi cái gì tốt nha đầu đến, may mắn không chọn người, coi như lưu lại cũng khó phân biệt rất xấu, tương lai tại trong phủ nói hưu nói vượng, vậy còn được, ta cũng là nghĩ như vậy. Triệu Mụ Mụ nói, chỉ là, hiện tại trong phủ thiếu người, cái này một đợt đi, ít nhất hai ngày nay không giúp được. Lâm Thị nói, trước thích hợp đi, thà thiếu không ẩu. Thẩm Thanh Lan tức giận trở về đi, nhưng nàng tức giận không giận, cũng cảm thấy không đáng. Đi vài bước cũng liền tiêu mất, lại nhìn sắc trời, nếu không phải bạch tuyết chiếu đường, chỉ sợ liên cước hạ đều xem không rõ ràng. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy từ đường rẽ lại đây, nói Mạc An đã rời đi, nghe nói là một mình đi, có thể thấy được lao ra còn tại ra. Thẩm Thanh Lan trong lòng hơi có tiếc nuối, nếu Mạc An cũng tại, chính mình nếu đã có gan dạ mở miệng hỏi Thẩm Lương, hắn ở bên cạnh nghe, không thể có khả năng biết mà không nói. Phỉ Thúy, chúng ta không có đầu bếp nữ đâu. Bột gạo dầu lương cũng tới không kịp mua, ngươi tìm cá nhân cùng ngươi đi ra ngoài, tìm tiểu gia lầu đính cơm, gọi người đưa lại đây, nhớ lấy muốn thanh đạm, tề di nương có miệng vết thương, lại nôn mửa qua, không thể gặp cay đầu. Phỉ Thúy đi sau, Thẩm Thanh Lan mang theo Bích Ngọc đi tìm Thẩm Lương. Bích Ngọc do dự, lao ra nhất định cùng Thái Thái cùng một chỗ, ngài biết Thái Thái ý tứ. Thẩm Thanh Lan cười khổ, ta cũng không có cách nào, cũng không thể chẳng quan tâm đi, ngươi nhìn. Đây cũng là một ngày qua đi, một cái đại người sống sao có thể không có tin tức đâu. Nói, thanh âm khẳng khẳng, mơ hồ nghẹn ngào. Nàng là sợ, tuy rằng từ nhỏ bị che chở chưa thấy qua huyết quang, nhưng nghĩ cũng có thể tưởng được đến chiến tranh đáng sợ, đó là không phải ngươi chết chính là ta sống tàn khốc, nàng cuối cùng tưởng tượng, cũng khó mà khuyên giải chính mình an tâm chờ đợi. Bích Ngọc không hề nói, đỡ nàng đi. Dạ Phong suy tuyết, đông tuyết từ trên nhánh cây tốc tốc bay xuống, như là lại xuống một hồi bay là tả đại tuyết, tại linh tinh treo lên đèn lồng chiếu dọi xuống, hết sức tốt nhìn, chỉ là Thẩm Thanh Lan hoàn toàn không có thưởng thức tâm tình. Lâm Thị đang cùng Triệu Mụ Mụ, Vương An Thúc nói chuyện, an bài kế tiếp vài ngày sự tình, Thẩm Lương nhưng không thấy ảnh. Mẫu thân, phụ thân đâu? Lâm Thị liếc nhìn nàng một cái, giọng điệu bình thường, phụ thân ngươi đi ra ngoài, hắn buổi chiều tại nha môn, thứ sử Lô đại nhân, Tư Mã Chu đại nhân bọn người liền mời, buổi tối uống rượu. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một đường, phồng lên làm Lâm Thị mặt hỏi dũng khí, ai biết người không tại, buồn bực cực kỳ. Đón gió mẫu thân, kia nữ quyến đâu? Ấn lệ cũ đến nói, quan mới tiền nhiệm, địa phương quan viên hội thiết tiến hoan nghênh, quan mới cũng sẽ mời lại, liên hệ hữu hảo, kế tiếp cũng tốt hòa bình cộng sự, trừ đó ra, các phụ nữ quyến cũng đồng dạng hội đưa thiếp mời mời, đây là cấp bậc lễ nghĩa, cũng là nam nhân nhóm giao tình trợ lực. Lâm Thị cười, vốn ở trên đường đâu, ta với ngươi phụ thân hẹn xong, chờ chúng ta tới Hội Châu, hai ngày trước chỉnh đốn nơi ở, đợi kém không nhiều trôi chảy. Phụ thân ngươi chủ động tới cửa bái phỏng, tỏ vẻ thành ý, ta lại xuống tiếp mời vài vị thái thái, phu nhân lại đây, ai ngờ sự tình có biến, phụ thân ngươi trực tiếp đi nha môn, cùng thứ sử, Tư Mã bọn người trước tiên ở nha môn gặp mặt, hiện tại đâu, bọn họ lại trước một bước mời đón gió, bởi chúng ta nơi này lạnh nồi lạnh bếp lò, tự nhiên, không có cách nào khác lại đây, nói là đêm nay liền ở Hồng Phúc Lầu uống rượu, nói là uống rượu, kia trường hợp cũng không thể nào nhỏ. Thẩm Thanh Lan yên lặng nghe không nói. Lâm Thị đối nàng trầm tĩnh rất hài lòng, tiếp tục nói, bất quá, chúng ta tổng vẫn là muốn đứng đắn mở tiệc chiêu đãi một lần, cái này không, chúng ta đang tại thương nghị việc này, chúng ta mau chóng đem trong phủ thu thập thỏa đáng, cũng tốt đón khách. Dứt lời, hơi hơi một trận, nhìn chăm chú Thẩm Thanh Lan, hai ngày nay liền hảo hảo tại trong phòng đốc, còn có Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy, cũng đều theo ngươi. Ta có rất nhiều sự tình muốn giao phó cho các ngươi đi làm. Thẩm Thanh Lan tâm mạnh đi xuống rơi hai trượng, nàng biết rõ Lâm Thị làm như vậy, mục đích chính là buộc lại chính mình, đừng đi ra ngoài, cũng đừng hỏi thăm vệ trưởng quân sự tình. Nàng rũ con mắt, chưa chí hay không có thể. Lâm Thị liền như vậy nhìn xem nàng, chờ giây lát, đột nhiên ánh mắt lạnh lùng, không nhẹ không nặng quát một tiếng, Lan Nhi lời của mẫu thân, ngươi có nghe thấy hay không?